văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế liếc nhìn tên cháu trai này, tâm trạng đang tốt, quyết định nhân từ cho hắn ta một cơ hội nói chuyện. Chuyện gì? Như thể tấm màn nhung đỏ trên sân khấu được kéo lên. Giống như có người đang gõ trống khua chiêng. Thái tôn lớn tiếng tuyên bố. Hoàng tổ phụ, tôn nhi muốn luận tội. Có ngụy thần tự ý xông vào hậu cung. Trên danh nghĩa, chỉ cần là nữ nhân trong cung, bất kể hoàng đế có ngủ hay không, đều thuộc về hoàng đế. Lén lút gian díu với thái giám cũng có thể khiến hoàng đế nổi trận lôi đình. Huống chi là với ngoại thần. Cho nên, nếu ngoại thần xông vào hậu cung, thông thường đều là trọng tội. Theo tiếng bẩm báo của thái tôn, sắc mặt không ít người ở đây trở nên tái nhợt. Ngày tốt lành, vốn dĩ Bạch Trạch đại nhân đã không gây chuyện nữa. Ngươi nói cái này làm gì? Có gì không thể đợi qua năm mới rồi nói sao? Chọc giận hoàng đế, hại bọn họ đêm giao thừa còn phải làm việc. Quỳ xuống dỗ dành hoàng đế. Ngươi muốn gì hả? Hơn nữa, bản thân ngươi cũng là kẻ quấy rối hậu cung. Còn đi tố cáo người khác xông vào hậu cung. Lão hoàng đế im lặng một lúc mới hỏi. Ai? Thái tôn hít một hơi thật sâu. Lại bộ, cứu mạng, a, cứu mạng, người đừng tới đây, a, không ít quan lại. Bốp, một tiếng che kín tai, vẻ mặt đau đớn, tiếng lòng lần này không giống với trước kia, thật sự là kêu la quá lớn, quả thực như muốn xuyên thủng màng nhĩ, còn lớn hơn cả lần ở chùa Ngọc Long. Nếu như lần ở chùa Ngọc Long là gào thét từ hậu sơn đến chính điện, thì tiếng hét trong lòng lần này trực tiếp truyền khắp cả hoàng thành. Lời thái tôn cũng nói xong, ti vụ, Hứa Yên Miểu, từ thừa tướng trở xuống cho đến các ti vụ đều tái mặt, có mấy người còn run rẩy cả người, trực tiếp ngất xỉu. Tiền quân đô đốc Thiêm sự sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Hứa Yên Miểu, ngươi đừng có chỉ lo kêu cứu mạng, kêu lên bây giờ đang ở đâu đi chứ, lại hối hận muốn chết. Sao lại không dám sắp xếp người giám sát Hứa Yên Miểu trong cung yến cơ chứ? Cùng lắm thì xin phép bệ hạ một tiếng, có thể để Cẩm Y vừa giám sát người của bọn họ mà. Đợi đã, Cẩm Y vệ, trong cung hẳn là sẽ có Cẩm Y vệ. Đi đến ranh giới giữa hậu cung và tiền triều, mọi người liền nhìn thấy mấy tên Cẩm Y vệ sắc mặt lo lắng đứng ở đó. Cánh chim trên mũ bay phấp phới, in bóng đen to lớn xuống đất, che khuất cả con đường vào hậu cung. Bọn họ duỗi cổ, thế nào cũng không dám bước thêm một bước. Trong số Cẩm Y vệ thiếu mất một hai người, lão hoàng đế vừa hỏi mới biết, hai người kia quay về chính điện bẩm báo cho ông ta. Phòng chừng là trên đường đã bỏ lỡ mất. Bệ hạ, thần đi theo Hứa đại nhân, không dám tới gần, cũng không biết ngài ấy muốn làm gì. Một cung nữ bắt chuyện với ngài ấy, sau đó ngài ấy chủ động rời đi cùng đối phương, cứ thế đi vào hậu cung. Thần đáng chết, không kịp ngăn cản. Đám Cẩm Y vệ này sau khi biết là thái tôn gây chuyện, đều hận C.H.E.T. thái tôn. Nếu không phải hắn ta làm ra chuyện này, thì cái mũ bất lực đã bị chụp lên đầu bọn họ sao? Thái tôn vẫn chưa phát giác ra, chỉ lo lắng nói với lão hoàng đế. Tôn nhi biết hắn ta đi đâu? Hoàng tổ phụ, tôn nhi dẫn đường. Lão hoàng đế gật đầu. Chạy nhanh lên, thái tôn. Hà, lão hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn ta. Nhanh, ông ta vạch trần bộ mặt thật. Nếu Hứa Yên Miểu xảy ra chuyện gì, người cứ đi lao dịch cả đời đi. Xử tử, quá rẻ cho cái thứ trướng mắt này rồi. Thái tôn, hà, sao lại không giống với những gì hắn ta nghĩ. Thái tôn chạy phía trước, một đám người hùng hổ đi theo sau. Thái tôn nghiến răng nghiến lợi, sao có thể như vậy chứ? Lý do hắn ta nhắm vào Hứa Yên Miểu chính là bởi vì người của hắn ta phát hiện trong ổ khóa của cứu cứu bị nhét một tờ giấy cuộn tròn. trên đó viết A Trừng là con gái riêng của Cứu Cứu. Sau đó hắn ta điều tra ra, tờ giấy này là do Hứa Yên Miểu nhét vào. Nếu không có tờ giấy này, Cứu Cứu sẽ không đi cướp pháp trường. Cứu Cứu không cướp pháp trường, sẽ không bị cách chức quan lại ở kinh thành, bị điều đến nơi khác nhậm chức. Thế lực của hắn ta có không ít người là người của Cứu Cứu. Cứu Cứu vừa đi, cây đổ khỉ tan, thế lực của hắn ta giảm đi gần 2/3. Trong số 1/3 còn lại còn có không ít người đang suy tính rút lui, cách trương.